Chương 434, đặc biệt mật. Chu Bá Thông nói, ta cảm thấy tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta xem ngươi ngồi xuống đi. Chu Bá Thông không ngừng gật đầu, sau đó, hắn ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem hôm nay coi như xong đi. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều lui xuống. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, chiêu thức của ngươi thật tốt quá, ta cực kỳ coi trọng. Lâm Thiên Diêu cười nói, tạm được. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tới Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi xem đi cổ mộ. Quách Phù từng tí a thái nẩu, vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tôn bà, ta muốn thấy đến ngươi. Thoại âm rơi xuống, tôn bà đã đi tới, hắn cười nói, các ngươi tới đây chuyện gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta đương nhiên là muốn với ngươi luyện công. Tôn bà cười nói, được rồi, vậy chúng ta liền luyện a, ta cũng rất muốn kiểm tra võ công của ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, chúng ta lập tức đánh đi. Vì vậy bọn họ đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tôn bà, ta xem chúng ta ngồi xuống a, ta muốn cho ngươi uống mật. Tôn bà cười nói, tốt, ta biết vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem mật bưng đến trước mặt hắn cười nói, tới, ngươi lập tức uống đi. Tôn bà cười nói, tốt, ta hiện tại vừa nhìn thấy những thứ này mật, ta đã cảm thấy tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng minh bạch. Lúc này, tôn bà thấp giọng nói, được rồi, ta xem như vậy đi, ta còn có chuyện, ta phải đi về. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta đã nhìn ra, vậy cứ như vậy đi. Tôn bà gật đầu, vì vậy, hắn đi ra ngoài. Lúc này, tiểu long nữ đi tới hắn cười nói, ta nghe nói các ngươi có mật, ta cũng rất muốn nếm một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, tiểu long nữ, ta hiện tại liền cho ngươi cùng. Vì vậy, hắn đem mật bỏ trên đất, mà tiểu long nữ nhanh chóng uống, rất nhanh hắn tất cả đều cùng xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, những thứ này mật không tệ chứ? Tiểu long nữ cười nói, tốt, ta xem so với ta chế riêng còn tốt hơn uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, kỳ thực những thứ này đồ vật đều là cách điều chế của ngươi, nếu là không có ngươi, ta căn bản không đạt được cái này tầng thứ. Tiểu long nữ cười nói, ngươi đã quá suy nghĩ, kỳ thực những thứ này không có gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, tiểu long nữ, ta xem chúng ta vận công a. Tiểu long nữ cười nói, tốt, ta biết vì vậy, bọn họ bắt đầu vận công đối với đấu, làm một lát sau bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ta muốn võ công của ngươi đã đạt đến một người tầng thứ, đây thật là thật đáng mừng. Tiểu long nữ cười nói, ngươi đây là nói nơi đó nói, cái này kỳ thực rất bình thường. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như vậy đi, tiểu long nữ, ngươi hiện tại ngồi xuống, ta muốn cho ngươi một ít nội lực. Tiểu long nữ cười nói, tốt, ta đây có thể rất vui lòng. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem những cái này nội lực xuất ra tiến đến, sau đó, hắn cười nói, tiểu long nữ, ngươi bây giờ nhìn xuống đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu long nữ mỉm cười nói, ta cảm thấy tốt, ta muốn những chiêu thức này chỉ có ngươi sẽ. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi thực sự là quá khen, kỳ thực những thứ này đều là phải. Lúc này, tiểu long nữ thấp giọng nói, được rồi, ta đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, tiểu long nữ, ta xem chúng ta cùng điểm mật ta. Tiểu long nữ cười nói, tốt, ta lập tức muốn cùng. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu để hắn cùng đi xuống, rất nhanh bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ta đã nói với ngươi, những thứ này mật đều là đặc biệt. Tiểu long nữ thấp giọng tay không sai, ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem ngươi cũng cần phải trở về. Tiểu long nữ cười nói, đúng a, ta hiện tại đi liền. Nói xong, hắn rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi thôi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta nhìn ngươi chiêu thức để thăng tới không sai. Quách Phù mỉm cười tay, dĩ nhiên, những thứ này đều là ngươi công lao, nếu là không có ngươi, ta không đạt được khối này. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, kỳ thực ngươi không cần khiêm nhường như thế, ta đều minh bạch. Quách Phù cười nói, ta nói đều là nói thật. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới, lúc này, bọn họ thấy được Hoàng Lão Tả, vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía đối phương phất tay. Lúc này, Hoàng Lão Tả đã đi tới, hắn cười nói, các ngươi đều đang làm cái gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi xem đi ra, ta ở luyện công. Hoàng Lão Tả cười nói, ta cực kỳ thích ngươi võ công, ta xem như vậy đi, chúng ta đang đánh một cái hiệp. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta nhờ như vậy. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tà, ngươi xem coi thế nào. Hoàng Lão Tà cười nói ta xem tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Hoàng Lão Tà, võ công của ngươi tiến bộ nhanh như vậy, ta nghĩ ngươi khẳng định có cái gì khiếu môn. Hoàng Lão Tà cười nói, dĩ nhiên, ta khiếu môn cũng là rất nhiều. Vì vậy, hắn qua lại nói tiếp, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ngươi những thứ này khiếu môn dùng tốt phi thường. Lúc này, Hoàng Lão Tà cười nói, ha ha, ta có thể nghe được những lời này, ta thật cao hứng. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Hoàng Lão Tà, ta xem chúng ta đi thôi. Hoàng Lão Tà gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Hoàng Lão Tà, ta muốn với ngươi luyện công. Hoàng Lão Tà cười nói, ai nha, có gì có thể luyện, võ công của ta không được tốt lắm. Quách Phù mỉm cười nói, Hoàng Lão Tà, ngươi vì sao luôn là khiêm nhường như thế, như vậy cũng không tốt. Hoàng Lão Tà cười nói, ta nói đều là nói thật. Lúc này, Quách Phù cười nói, đi, Hoàng Lão Tà, ta xem chúng ta đánh vài cái chiêu thức á. Hoàng Lão Tà cười nói, tốt, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ được rồi đứng lên.